Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 520, đại kết cục ta là người của âm nhạc. Thật là náo nhiệt a, lần thứ nhất nhìn thấy âm nhạc hội kịch trường náo nhiệt như vậy. Tại người người nhốn nháo kịch trường cổng, một cặp nhìn như rất phổ thông tình lữ ngay tại xếp hàng ra trận. Trừ trên mặt mang rất lớn kính dâm, trên người bọn họ mặc đều là phổ thông áo tình nhân, quần jean, giày Kevin. Bất quá, cái này cũng không lộ vẻ đột ngột, bởi vì chung quanh xếp hàng đều là mặc đơn giản, tân triều người trẻ tuổi. Nếu quả như thật mặc những cái kia rất chính thức váy lễ phục, âu phục tới, đây mới thực sự là làm người khác chú ý. Phòng làm việc cổ lai những người tuổi trẻ này rất có ý tưởng. Đem âm nhạc hội cũng có thể làm đến sang hèn cùng hưởng. Rất không dễ dàng. Dương Hàm khe khẽ gật gật đầu, nói với Tô Tuyết Tuyền, hắn hôm nay ăn mặc cùng chừng 20 thanh niên đồng dạng. Phóng viên tới, đoán chừng đều nhận không ra hắn là đại danh đỉnh đỉnh, Dương Lão Sư. Khó được nhìn thấy ngươi dạng này khen con gái của ngươi a. Tô Tuyết Tuyền cười nói, trước kia nói cho ngươi y thành tích đã là trò giỏi hơn thầy. Ngươi còn không phục, cái gì gọi là không phục, ta kia là cảm thấy nàng còn có tiến bộ rất lớn không gian. Dương Hàm hừ một tiếng, nói, mà lại cùng ta có cái gì tốt so, chúng ta phải hướng về phía trước nhìn. Y muốn hướng những cái kia cẩn trọng thế hệ trước ca sĩ. Hướng những cái kia lão nghệ thuật ra học tập mới được. Ngươi chính là mạnh miệng. Nếu bàn về thật thành tích, Y đã sớm đem ngươi cùng ta đều siêu trôi qua. Tô Tuyết Tuyền che miệng cười nói. Kỳ thật Tô Tuyết Tuyền nói không sai. Dương Hàm cùng với nàng đều rất rõ ràng. Bọn hắn ở cái thế giới này lấy được thành tích, trên cơ bản là đứng tại trước kia địa cầu, tiền nhân, trên bờ vai nhẹ nhõm cầm tới. Chân chính thuộc về bọn hắn thành tích của mình, thật đúng là không có bao nhiêu. So sánh dưới, Dương Nhược Y tại sáng tác trên con đường này cố gắng cùng thành quả đều là thuộc về chính nàng. Dương Hàm cùng Tô Tuyết Tuyền cái này 4 năm cũng không có cho nàng bao nhiêu trợ lực. Thật muốn tiến hành tương đối. Không có lòng cầu tiến gì, Dương Hàm vẫn là đến thừa nhận. Nữ nhi đúng là trò giỏi hơn thầy. Cùng Tô Tuyết Tuyền đến xem nữ nhi tổ chức âm nhạc hội, Dương Hàm cũng không có thông chi đi qua. Bọn hắn là vụng trộm mua phiếu, sau đó cải trang cách ăn mặc. Cải trang tư tuần đến rồi, kiểm xong phiếu, đi vào âm nhạc sau phòng. Ồn ào đám người rốt cục yên tĩnh trở lại. Tuổi trẻ đám người cho dù là còn vừa nói vừa cười. Nhìn thấy âm nhạc sảnh tương đối chính thức, trang nghiêm không khí, cũng sẽ không khỏi thấp giọng, thậm chí là tiến đến đồng bạn bên tai nói lên thì thầm. Hơi có chút gợn sóng vẫn là đang phụ trách diễn tấu Học viện Âm nhạc Trung ương đứng đầu âm nhạc. Nhân tài nhóm lần lượt vào sân, ngồi vào trên đài thời điểm, từng cái mặc áo đuôi tôm, mặc xinh đẹp váy dài soái ca mỹ nhân, đạt được không ít mê đệ mê muội nhóm tiếng vỗ tay cùng reo hò. Cảnh tượng như vậy, tại cái khác tương đối chính thức âm nhạc hội trên cũng ít khi thấy. Nhưng ở phòng làm việc cổ lai, âm nhạc hội hiện trường lại là một cái tiếp cận với lưu trình khán giả tự phát hành vi, có chút Đức Vân xã cái kia vị. Dương Hàm vững vàng ngồi, nhìn một chút chung quanh, đứng lên nâng điện thoại di động chụp ảnh là đám thanh niên. Hắn cùng Tô Tuyết Tuyền cảm khái nói, phòng làm việc cổ lai, vận doanh lên. Dương Hàm là không có đã cho cái gì chỉ đạo ý kiến. Hắn ngay từ đầu còn cảm thấy là nữ nhi tiểu đả tiểu nháo làm phòng làm việc. Ai muốn lấy được, công việc này phòng càng ngày càng lửa. Bọn hắn âm nhạc hội mở rộng rất khá, mà lại rất tiếp địa khí, đằng sau đều trở nên một phiếu khó cầu. Đương nhiên, cái này cũng cùng bọn hắn âm nhạc hội không có mở rất tấp nập. mỗi một trận cũng không có nhiều như vậy phiếu có thể bán có quan hệ. Bây giờ nhìn lại, phòng làm việc cổ lai, tại Ôn Thiến Thiến chờ người tuổi trẻ lo liệu xuống. Đúng là chơi ra cùng truyền thống âm nhạc hội hoàn toàn khác biệt đường lối. Người khác cao nhã, cao không thể chạm, bọn hắn liền chơi thông tục, chơi lớn dung hợp, chơi quần chúng đều có thể nghe hiểu được âm nhạc, còn đem phòng làm việc âm nhạc sáng tác mọi người đóng gói thành có cá tính minh tinh. Đem âm nhạc hội trên phụ trách diễn tấu các học sinh chế tạo thành hình dạng khí chất cùng âm nhạc. Tài hoa cùng tồn tại diễn tấu thiên đoàn. Dạng này, liền vì bọn họ âm nhạc hội hấp dẫn liên tục không ngừng lưu lượng khách cùng không thể so lưu hành. Âm nhạc chênh lệch nhiệt độ siêu cao độ. Đức Vân xã rất tốt a. Quách lão sư đem tướng thanh khúc nghệ mở rộng ra ngoài, để rất nhiều tướng thanh nghệ nhân có thể ăn cơm no, kiếm được tiền. Y y không cũng giống vậy, nàng đem âm nhạc hội tòng thần đàn kéo xuống, hơn nữa còn nói về sau muốn làm để tất cả mọi người có thể để mắt, mà lại đều có thể nhìn hiểu nhạc kịch trận. Tô Tuyết Tuyền cười nói, ta trước kia rất muốn làm, nhưng chính là làm không được chuyện, y y ngược lại làm được. Đây không phải rất tốt sao? Đúng là dạng này, chỉ lúc trước ta còn muốn lấy nàng có thể an an ổn ổn làm cái ca sĩ. Đem ca hát tốt, đời này không cần ta thay nàng phát sầu là được rồi. Dương Hàm có chút lo âu nói, nhưng bây giờ, nàng lại làm mộng kịch trường, cho có minh tinh mơ ước người một bát cơm ăn, lại muốn làm nhạc kịch trận, về sau còn muốn cân nhắc kiếm tiền. Mới có thể nuôi sống như thế một nhóm lớn nghĩ phải dựa vào nàng ăn cơm người. Con đường này, nào có tốt như vậy đi. Chỉ là làm một tên ca sĩ, Dương Nhược Y khẳng định sẽ đi được vững vàng mà lại nhẹ nhõm. Nhưng bây giờ, Dương Nhược Y muốn làm chính là một cái thế giới khác lão Quách nghĩ chuyện cần làm. Muốn khai sơn lập phái, muốn phá vỡ truyền thống. Muốn an đắc nhà cao cửa rộng ngàn vạn ở giữa, lớn che chở thiên hạ hàn sĩ đều nụ cười. Nói nghe thì dễ, không nói tương lai, kỳ thật hiện tại Dương Nhược Y, phòng làm việc cổ lai, âm nhạc hội làm được náo nhiệt, cũng đưa tới nghiệp giới không ít chất vấn, công kích thanh âm, nàng kỳ thật không đỡ lấy người khác tài lộ, mình đi đường đều là tự mình mở ra đi ra. Nhưng truyền thống thế lực nơi nào sẽ nghĩ như vậy, bọn hắn chỉ sẽ cảm thấy phòng làm việc cổ lai là đoạt chén cơm của mình. May mắn, Dương Nhược Y cái này cùng nhau đi tới, có không ít quý nhân giúp đỡ. Tỷ như nói nàng tại hệ soạn nhạc lão sư, đường đường chính chính bái sư sư phụ, danh hiệu là Học viện Âm nhạc Trung ương Phó Viện trường, Trung Hoa Soạn nhạc Hiệp hội Hội trưởng. Trong nước âm nhạc giới thái đầu cấp bậc nhân vật Đậu Sinh Trưởng. Đậu Sinh Trưởng chạm vào nàng, phòng làm việc cổ lai, cùng Học viện Âm nhạc Trung ương hợp tác. Còn mời không ít nghiệp giới đại sư cho các nàng đứng đài. Rõ ràng như vậy che chở, liền để rất nhiều người không dám mắng quá mức lửa. Dương Nhược Y còn có Dương Hàm, Trương Khang Thành như vậy thần tài ở sau lưng chỗ dựa. Trương Khang Thành càng là trực tiếp cho các nàng âm nhạc hội đập rất nhiều quan danh phí. Cái này để các nàng cho dù vé vào cửa trên thu nhập là không, cũng có thể nuôi sống phòng làm việc phía dưới cái kia một đám người ngựa. Lại càng không cần phải nói Dương Nhược Y tự mang cái kia lớn mấy ngàn vạn fan hâm mộ quần thể. Mặc dù bọn hắn bị ước thúc sẽ không bốn phía xuất kích, nhưng đối Dương Nhược Y các nàng âm nhạc sáng tác ủng hộ, bọn hắn tuyệt đối là không lưu dư lực. Cái này cũng liền tạo thành cho dù có người nghi ngờ, mỗi khi Dương Nhược Y bọn hắn có tác phẩm mới tuyên bố, hoặc là có mới kế hoạch đẩy ra, phòng làm việc cổ lai nên lửa vẫn là sẽ lửa, nên trên hot search vẫn là sẽ lên hot search. Dạng này phát triển tình thế thật không phải là những cái kia truyền thống thế lực có thể hạn kềm chế được. Âm nhạc hội hiện trường không có quá nhiều cần miêu tả. Dương Hàm bọn hắn cũng không phải lần đầu tiên đến xem nữ nhi âm nhạc hội. Bọn hắn lặng yên thưởng thức xong trận này truyền thống cùng hiện đại. Kiểu Trung Quốc cùng kiểu Tây âm nhạc sau khi va chạm, cũng lưu lại dẫn đầu đoàn đội đang tiếp thụ khán giả gieo hò cùng yêu thích Dương Nhược Y. Yên lặng rời đi âm nhạc sảnh, bọn hắn cũng không có tham dự vào dự định. Đây là thuộc về nữ nhi thành tích. Đương nhiên, Dương Nhược Y không phải nghĩ như vậy. Nàng tại đồng học, lão sư, khán giả trước mặt tức giận định thần hòa. Chuyện trò vui vẻ, sau khi về đến nhà, vẫn là biến trở về cái kia chưa trưởng thành tiểu cô nương. Cười hì hì chen đến ba ba mụ mụ xem tivi trên ghế salon. Kỳ Kỳ cha cha cùng bọn hắn giảng thuật hôm nay âm nhạc hội trên tình huống. Ba, ta nghĩ thương lượng với ngươi một sự kiện. Dương Nhược Y bỗng nhiên ngồi đứng thẳng lên, nói với Dương Hàm. Chuyện gì? Dương Hàm đập lấy hạt dưa. Xem tivi, đầu cũng không chuyển nói. Chính là ta muốn làm một cái tiết mục. Ta cùng Cốc Bá Bá, còn có Khang lão sư bọn hắn đều thương lượng qua. Bọn hắn đều cảm thấy rất có thể thực hiện đâu. Nữ Hải Nhi ôm mụ mụ cánh tay, cùng mụ mụ nũng nịu dùng ánh mắt trao đổi một chút. Trước không xem tivi, y y cùng ngươi nói đại sự đâu. Tô Tuyết Tuyền lập tức đem tivi cho đóng. Ngươi muốn làm tiết mục gì? Ta làm sao không có nghe lão Cốc nói qua? Dương Hàm hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Ai? Cái kia ta ngay từ đầu cũng không có nắm chắc nha. Liền để hắn trước giữ bí mật. Cốc Bá Bá giúp đỡ rất nhiều. Sau đó ta còn cùng phòng làm việc chúng ta người cùng một chỗ thương lượng rất lâu, mới đem chủ hoạch sách lấy ra. Dương Nhược Y theo trong túi sách của mình, đem cái kia chủ hoạch sách đẩy tới. Ta là người của âm nhạc. Dương Hàm nhận lấy, đầu tiên là đơn giản lật xem một lần. Mặc dù chỉ là nhìn sơ lược một lần, nhưng Dương Hàm vẫn là đại khái hiểu nữ nhi muốn làm gì tiết mục. Nàng muốn làm một cái cùng loại với diễn viên xin mời vào chỗ thanh nhập nhân tâm, dàn nhạc mùa hè, cùng nữ đoàn sinh ra, loại này tuyển tú tiết mục. Chỉ bất quá, so sánh với cái khác tuyển thần tượng đoàn thể, tuyển diễn viên, tuyển ca sĩ tuyển tú tiết mục, Dương Nhược Y cái này, ta là người của âm nhạc, muốn chọn là ưu tú người sáng tác âm nhạc. Chúng ta cái tiết mục này không hoàn toàn là tuyển tú, chủ yếu là muốn thông qua dạng này một tiết mục, để mọi người hiểu người sáng tác âm nhạc, hiểu rõ người chế tác âm nhạc cái nghề này, hiểu rõ âm nhạc sáng tác quá trình. Dương Nhược Y cùng ba ba giải thích nói. Chúng ta sẽ xin mời giống lão sư ta dạng này, từng có rất nhiều tác phẩm ưu tú đứng đầu âm nhạc sáng tác người làm đạo sư. Nhưng cũng không phải chỉ là để truyền thống người của âm nhạc. Còn sẽ có tương đối gần sát đương thời ca khúc được yêu thích người chế tác âm nhạc. Tỷ như nói ba ba ngươi, Dương Hàm vội vàng khoát tay. Ta không được, ta làm sao có thời giờ đi làm đạo sư. Ta cho ngươi đề cử một cái, Tổ Ninh lão sư thế nào? Không nói nhất định mời ngươi đây. Dương Nhược Y tức giận cười nói, ta nghĩ xin mời đạo sư là tương đối toàn diện, hoặc là nói là các loại âm nhạc lĩnh vực đều có. Tỷ như lại xin mời một cái truyền hình điện ảnh kịch, anime âm nhạc chế tác kinh nghiệm tương đối phong phú đạo sư. Thông qua chúng ta tiết mục, dự thi người của âm nhạc không chỉ có thể đạt được khán giả hiểu rõ cùng tán thành, còn có thể đạt được rất lợi hại đạo sư chỉ đạo. Dạng này bọn hắn cũng sẽ có thu hoạch. Dương Hàm nghe đến nơi này, xem như minh bạch, nhà mình khuê nữ muốn làm cái tiết mục này, càng giống là thanh nhập nhân tâm. Nàng không có ý định chơi rất nhiều kích thích đào thải sáo lộ. Ngược lại càng muốn làm hơn, tựa như thanh nhập nhân tâm, những tuyển thủ kia nhóm làm đồng dạng. Đem âm nhạc sáng tác mở rộng ra ngoài, để càng nhiều người quen thuộc, cùng để càng nhiều người nguyện ý đi tham dự vào, học tập cùng đuổi theo cước bộ của bọn hắn. Đáng nhắc tới chính là, thanh nhập nhân tâm, thứ nhất quý truyền ra về sau. Không chỉ có nhạc kịch, ca kịch thị trường đạt được rất lớn phát triển, cũng làm cho càng nhiều người nguyện ý đi dự thi âm nhạc chuyên nghiệp. Tỷ như Mado Học viện âm nhạc dự thi nhân số liền so những năm qua nhiều 40%. Cân nhắc đến thanh nhập nhân tâm, thành công, Dương Hàm thật đúng là thật coi trọng nữ nhi cái tiết mục này. Nhưng, ta là người của âm nhạc, cái tiết mục này có thể hay không phục khác thanh nhập nhân tâm. Thành công, Dương Hàm cảm thấy còn cần đối chế độ thi đấu trên làm tiến một bước nghiên cứu. Cùng tại chân tuyển thứ nhất quý tuyển thủ dự thi lên. Đầu nhập càng nhiều tinh lực, người xử lý cái tiết mục này, người muốn dự thi sao? Dương Hàm cười hỏi, thứ nhất quý ta sẽ tham gia, nhưng chỉ là vì hỗ trợ mở rộng, đằng sau ta sẽ bỏ thi đấu. Dương Nhược Y ngoan ngoãn mà cùng ba ba nói, vậy ngươi không bằng không tham gia, ta đề nghị ngươi không tham gia, thật giống như lúc trước các ngươi nữ đoàn sinh ra đồng dạng. Ngươi cũng có thể ở bên trong làm một cái cùng loại người chủ trì nhân vật. Chủ yếu là dẫn đạo những này tuyển thủ dự thi, trợ giúp bọn hắn cùng đạo sư câu thông, cùng dùng ngươi lực ảnh hưởng, đi mở rộng cái tiết mục này. Dương Hàm nói, cái kia ba ba ngươi là ủng hộ ta làm cái tiết mục này sao? Dương Nhược Y ngạc nhiên hỏi, đương nhiên ủng hộ. Dương Hàm nhìn xem nữ nhi, có chút vui mừng nói, ngươi muốn đi con đường của mình. Mà lại là đi ra một cái ba cha, mẹ mẹ cũng không dám tưởng tượng, phi thường ưu tú con đường, ba ba đương nhiên sẽ ủng hộ ngươi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.